Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, ta đói bụng. Người đâu? Chẳng lẽ không phải sao? Giang Nam Nhứ lại là hỏi ngược lại, có lẽ như thế đi. Kia Cơ Hoa Ngữ đạm nhiên cười, cũng không hề cùng Giang Nam Nhứ thảo luận, chỉ là đột nhiên nói. Đột nhiên, hình như là đói bụng. Giang Nam Nhứ nghe xong Cơ Hoa Ngữ lời nói, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Kia Cơ Hoa Ngữ lúc này biết ăn cơm, kia tất nhiên trên người thương đã là không đáng ngại. Chỉ là, Giang Nam Nhứ lại không biết đi nơi nào làm một ít ăn. Tự này tu chân tới nay, trừ bỏ không cần thiết xã giao, tựa hồ cũng không có đi tham lam kia ăn uống linh tinh. Cơ Hoa Ngữ đột nhiên trên mặt đất đứng lên, lau miệng, cười nói, nếu không chê, liền cùng đến đây đi. Nói xong, kia Cơ Hoa Ngữ cư nhiên không có vào sơn động bên trong, mà đi hướng về một cái đường nhỏ đi đến. Giang Nam Nhứ đi theo kia Cơ Hoa Ngữ phía sau, nhưng thấy này thân mình có chút tập tễnh, lại chung quy là không có gì trở ngại. Lại thấy kia Cơ Hoa Ngữ mấy cái chuyển biến, liền tới rồi một chỗ đại thụ dưới. Kia đại thụ cành khô tươi tốt, lại không biết là tồn tại nhiều ít thời đại, nhưng thấy kia đại thụ thân cây cực thô, mà ở tới gần rễ cây địa phương lại có chút khác thường. Kia Cơ Hoa Ngữ đột nhiên quay đầu lại cười, vươn ra ngón tay, ở kia đại thụ cành khô thượng nhẹ nhàng một hoa. Kia đại thụ thân cây vốn là một khối, lại là theo kia Cơ Hoa Ngữ ngón tay vận động lên, kia thân cây đột nhiên vặn vẹo, cư nhiên giống như là cửa phòng giống nhau mở ra. Giang Nam Nhứ xem cực kỳ, vội vàng duỗi dài cổ, thấu qua đi, nhưng thấy kia thân cây mở ra, này nội lại là có cái nho nhỏ không gian. Kia Cơ Hoa Ngữ tự không gian bên trong lấy ra một vật, nói, này thụ tại nơi đây không biết sinh trưởng nhiều ít năm, lại chung quy là có một cái chỗ tốt, phàm là đồ ăn đặt trong đó, bất luận bao lâu, đều không thấy hủ bại. Nói xong, kia Giang Nam Nhứ đem kia đồ vật lấy ra, thân mình nhân thể ngồi xuống, mà kia đồ vật cũng liền đặt ở đầu gối đầu, nga. Giang Nam Nhứ thấy kia Cơ Hoa Ngữ ở thân cây bên trong lấy vật, lại là giống như là khai dương lấy vật giống nhau, không khỏi âm thầm tò mò. Nàng thấy Cơ Hoa Ngữ đầu gối đầu đặt, lại là một cái đại đại ấm sành, mà kia ấm sành bên trong, lại ẩn ẩn có hương khí truyền đến. Giang Nam Nhứ để sát vào vừa thấy, nhưng thấy kia ấm sành bên trong tràn đầy cá hoạch, bên trong có các màu cá hoạch, có lớn có bé, có thường thấy có lại là không biết. Kia Cơ Hoa Ngữ tự ấm sành trung chảo lấy ra một cái thon dài tiểu ngư, mở ra miệng rộng, ném vào trong miệng, cũng không thấy hắn phun ra kia cá gai xương, lại là mồm to vài cái nhấm nuốt, cư nhiên biến đem kia cá sinh sôi nuốt đi xuống. Giang Nam Nhứ xem trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Mặc dù là người tu chân, dạ dày cũng là rất là nhu nhược, lại cũng không có người dám như Cơ Hoa Ngữ giống nhau lớn mật. Thế tục bên trong, hoặc có người không cẩn thận đem xương cá tạp nhập hầu chung, đều sẽ khó có thể chịu đựng, huống chi là như kia Cơ Hoa Ngữ giống nhau như thế nhấm nuốt loại cá. Kia Cơ Hoa Ngữ thấy Giang Nam Nhứ tràn đầy kinh ngạc, liền hơi hơi mỉm cười, lại ở kia thân cây chung lấy ra một cái ấm sành, đưa cho Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ bổn không muốn đi tiếp, nhưng thấy đối phương chờ đợi ánh mắt, lại không thể không duỗi tay tiếp nhận. Nàng cúi đầu vừa thấy, lại thấy chính mình ấm sành bên trong, cư nhiên tất cả đều là kia Cơ Hoa Ngữ siêu dùng ăn tiểu ngư, thử xem. Cơ Hoa Ngữ thấy Giang Nam Nhứ đầy mặt kinh ngạc, lại là cười, lại giơ tay nắm lên một con cá lớn, tinh tế gặm cắn lên. Chẳng qua, lần này Giang Nam Nhứ lại là cùng lần trước bất đồng, nhai kỹ nuốt chậm, không có một tia phóng túng. Hết chương.